Chương 2244, Ngụy Biến. Ma La Sát rời đi, nhưng lại lưu lại một tin tức. Cái gì? Nghe được Ma La Sát lưu lại tin tức về sau, Thạch Phủ Vương cũng là chấn kinh thật lâu. Trợ rút, Thiên Phủ Sơn là cái gì? Phương Thần không hiểu hỏi. Một lúc lâu sau, Thạch Phủ Vương khôi phục bình tĩnh, bất quá nội tâm vẫn như cũ có không ức chế được kích động. Thiên Phủ Sơn, tới gần Bắc Phương Băng Nguyên, là một tòa bởi thượng cổ cái thế cường giả đầu phủ huyện hóa mà thành sơn phong. Thạch Phủ Vương nói, cho tới nay, ma thành bên trong đều lưu truyền dạng này một thì truyền thuyết, Thiên Phủ trên núi, có năm đó vị kia cái thế cường giả lưu lại truyền thừa, đồng thời còn có hắn lưu lại Chiến Phủ Chi Tâm. Chiến Phủ Chi Tâm, Phương Thần tiếp tục hỏi. Chiến Phủ Chi Tâm là năm đó vị kia cái thế cường giả binh khí khí linh, ta cự phủ giúp mục đích thành lập, chính là vì đạt được Chiến Phủ Chi Tâm. Thạch Phủ Vương thở dài một tiếng nói, đáng tiếc à, những năm gần đây, vô luận chúng ta như thế nào thăm dò Thiên Phủ Sơn, đều không thể đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Mà lần này Ma La Sát đã nói như vậy Chiến Phủ Chi Tâm vô cùng có khả năng xuất hiện. Đạt được Chiến Phủ Chi Tâm, đem dung luyện đến chính mình Chiến Phủ bên trong, liền có khả năng lại sáng tạo tuyệt thế binh khí. Đây là sở hữu Chiến Phủ loại binh khí người sở hữu tha thiết ước mơ. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian xuất phát ra. Phương Thần no y xuất phát Thiên Nhãn Cung, tử khí vần quanh. Trước đó một trận chiến, Thiên Nhãn Cung chu tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Không có trăm năm thời gian, đừng nghĩ khôi phục trước đó tu vi, cho dù khôi phục tu vi, cũng vô pháp tính tiến, trừ phi có thể có được tuyệt thế nghịch thiên linh dược. Đáng chết! Thiên Nhãn Cung chủ nội tâm tức giận, hận không thể đem Phương Thần cùng Ma La Sát chém thành muôn mảnh. Nhưng là, hắn không có thực lực kia, QNZ không có can đảm kia. Con mắt thứ ba là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn thiên phú thần thông căn nguyên chỗ. Nhưng mà, lại bị Ma La Sát phế bỏ. Hết thảy, đều hóa thành bọt nước. Ta không cam tâm. Thiên Nhãn Cung chu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. Cách cung điện đại môn mở ra, bóng đen dạo bước đi tới. Ngươi còn dám tới nhìn thấy bóng đen, Thiên Nhãn Cung chu tiểu giận không chỗ phát tiết. Hắn bị Ma La Sát chấn áp, bóng đen lại trực tiếp đào tẩu, điều này làm cho hắn rất là tức giận. Đối phương là Ma La Sát, ngươi để cho ta đi chịu chết sao? Bóng đen giang tay ra no y thế, nhưng là, ta là minh hữu của ngươi, ngươi cứ như vậy đối đại minh hữu sao? Đối mặt Thiên Nhãn Cung chu chất vấn, bóng đen trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, nói, Ma La Sát xuất hiện, đích thật là ta không có nghĩ tới. Ngươi cũng nhìn thấy, mới tiến vào Ma Thành không bao lâu. Tiểu câu được Ma La Sát, như lại cho hắn thời gian, để hắn trưởng thành, coi như không có Ma La Sát, chúng ta cũng đối phó không được hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tự tay diệt đi Thiên Nhãn Cung. Hừ! Thiên Nhãn Cung chu hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ta tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, ngươi nếu không tin tưởng, vậy thì chờ chết đi. Bóng đen nhún vai một cái nói. Ma La Sát che chở Phương Thần. Chúng ta như thế nào động thủ? Thiên Nhãn Cung chu hoán trách nhìn thoáng qua bóng đen no y. Ma La Sát QNZ không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn. Huống hồ ta vừa mới nhận được tin tức, Thạch Phủ Vương cùng Phương Thần hai người, rời đi cự phủ giúp địa bàn, tựa hồ hướng phía Bắc Phương Băng Nguyên Phương hướng đi. Bóng đen như có điều suy nghĩ nói. Thiên Phủ Sơn nghe vậy, Thiên Nhãn Cung chu cơ hồ là thốt ra. Bóng đen gật đầu, nói, không tệ, liền là Thiên Phủ Sơn. Nghĩ đến hẳn là Ma La Sát nói cho Thạch Phủ Vương một chút bí mật gì, bằng không mà nói, Thạch Phủ Vương không có khả năng xúc động như vậy. Nói đến đây, bóng đen cười hắc hắc nói, đây là một cái cơ hội, một cái đem bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết. Thiên Nhãn Cung chu trầm mặc không nói. Con mắt thứ ba phế bỏ, thiên phú của hắn thần thông không cách nào thi triển, thực lực giảm đi nhiều. Coi như để hắn cùng Phương Thần đối kháng chính diện, QNZ không nhất định có thể đem đánh bại. Chớ nói chi là chém giết. Mà lại, trong đầu của hắn, vẫn như cũ quanh quẩn Ma La Sát kia dọa người nụ cười. Nếu là bị Ma La Sát biết rõ, đừng nói là chính mình, Thiên Nhãn Cung thậm chí cùng mình có liên quan người, chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Không thể mạo hiểm. Ma La Sát không cùng bọn hắn cùng một chỗ, dùng ánh mắt của hắn, tự nhiên chướng mắt thiên phủ trên núi đồ vật. Sở dĩ ta mới nói, lần này là một cơ hội. Bóng đen tiếp tục nói. Ngươi con mắt thứ ba mặc dù bị phế sạch, nhưng ta có thể ban cho lực lượng ngươi. Từ khi chạy ra Thiên Tuyển Chi chủ mộ huyệt về sau, Trần Phàm vẫn ẩn nấp đi tu hành. giang giác nào đó một tòa khu rừng rậm rạp bên trong, Trần Phàm hai tay hung hăng đem một đầu xài lang xé rách, tiên huyết cuồn cuộn. Sau đó, hắn từng ngụm đem xài lang nhục thân toàn bộ nuốt ăn. Trong nháy mắt, liền đã ăn xong. Trà sát thoáng cái vết máu ở khoe miệng, Trần Phàm đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ băng lãnh. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này, ngươi đã hấp thu đầy đủ lực lượng, tu vi cũng đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong. Tăng thêm trợ giúp của ta, đối phó khai thiên cảnh hậu kỳ võ giả, QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Tà ác thanh âm truyền đến. Nếu không phải thân ở ma thành, ta liền có thể giúp ngươi đột phá đến khai thiên cảnh. Tà ác thanh âm lại lần nữa nói ra, đến lúc đó, ngươi liền có thể quét ngang hư tinh thiên sở hữu thế hệ trẻ tuổi võ giả. Đối mặt tà ác thanh âm, Trần Phàm cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt cũng không mảnh. Tiểu tử, ngươi thái độ gì không tin ta hử, luôn miệng nói chính mình có bao nhiêu lợi hại, có thể cho ta cung cấp bao lớn lực lượng, kết quả là đâu còn không phải bị người đánh xám xịt đào tẩu. Trần Phàm băng lãnh nói. Tiểu tử ngươi, thất bại lần trước tính là gì, không phải liền là một cái hấp thu trời sinh trật tự thần văn giá hỏa sao, mệnh của hắn sớm muộn sẽ bị ta thu lại. Tà ác thanh âm nói. Huống hồ nói đến nửa đường, im bặt mà dừng. Ừ, Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút, ý đồ câu thông tà ác thanh âm. Con cá mắc câu rồi. Đột nhiên, tà ác thanh âm nói. Toàn tức, Trần Phàm trong đầu, xuất hiện một cái tinh thần địa đồ, phương viên chăm dặm liếc qua thấy ngay. Bóng đen cùng thiên nhãn cung chu, khắc sâu vào tầm mắt. Thiên nhãn cung chu một người khác là ai? Trần Phàm khẽ nói. Nhìn thấy không thiên nhãn cung chu khí tức vẻ ngoài, bản thân bị trọng thương, đây là một cái cơ hội tốt. Lục soát chết lạc đà so mã đại, ngươi nếu có thể hấp thu thiên nhãn cung chu lực lượng, đan vo đạo cảm ngộ trình độ bước vào khai thiên cảnh, ở trong tầm tay. Tà ác thanh âm nói. Thế nhưng là, một người khác khí tức rất mạnh. Trần Phàm no y không cần phải để ý đến hắn, trực tiếp đi qua. Cứ việc Trần Phàm có đôi khi cảm giác thể nội đạo ý niệm này, có chút không đáng tin cậy. Nhưng ở lúc này, hắn vẫn là nhịn không được dụ hoặc, đi theo tà ác thanh âm, hướng phía thiên nhãn cung chu tới gần. Người rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào? Thiên nhãn cung chu không nhịn được hỏi. Lập tức tới ngay. Bóng đen no y phía trước có người thiên nhãn cung chu thấy được hướng phía chính mình đi tới Trần Phàm. Bóng đen vừa muốn xuất thủ. Đột nhiên thân thể run lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phàm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Lập tức, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Nhãn Cung Chu. Ngươi chính là Thiên Nhãn Cung Chu? Trần Phàm hỏi. Thiên Nhãn Cung Chu gật đầu, sau đó nói, ngươi là ai, người giết ngươi? Trần Phàm vừa dứt lời, kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp tương Thiên Mắt Cung Chủ bảo phủ. Cùng lúc đó, tại Thiên Nhãn Cung Chủ thân sau bóng đen, hung hăng một trưởng vô đánh vào cái sau trên thân. Ngươi thiên nhãn cung chu tức giận không thôi, nhưng đã quá muộn. TTT trong nháy mắt, trong cơ thể hắn lực lượng, tiểu bị hút khô. Bái kiến hộ pháp trưởng lão. Thiên nhãn cung dễ chính vốn không pháp ngăn cản Trần Phàm hấp thu, trực tiếp mất mạng. Mà lúc này, bóng đen đối Trần Phàm, ôn quyền nói. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể gặp được thiên kình di tộc người. Tà ác thanh âm truyền đến. Hộ pháp trưởng lão. Ngài còn sống thật sự là quá tốt, ta nghĩ thủ lĩnh đại nhân khẳng định sẽ rất cao hứng. Bóng đen vui sướng nói. Ta tạm thời chỉ có thể dùng tàn niệm, gửi ở tiểu tử này thể nội, không cách nào rời đi. Ta ác thanh âm nói, đúng rồi, ngươi cùng cái này thiên nhãn cung chủ yếu đi cái nào? Thiên nhãn cung chủ con mắt thứ 3 bị ma thần bảng thứ 10 ma la sát móc xuống, tu vi giảm nhiều, ta chuẩn bị mang hắn đến rừng rậm này chỗ sâu, tìm kiếm trong tộc tế tự, triệu hoán thượng, cổ thần hồn, giúp hắn khôi phục lực lượng. Bóng đen no y a, chúng ta thiên kình di tộc tế tự cũng tới nghe vậy. Tà ác thanh âm nhiều hứng thú nói, no y lần này mà thành chuyến đi, chúng ta thiên kình di tộc chuẩn bị sung túc, chẳng những tế tự tới, liền hồng ma giáo chủ cũng tới. Bóng đen cung kính nói.